Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1125, góc truyện audio.com có chút bị kinh sợ trợn tròn đôi mắt dưới thân con ngựa đã bắt đầu sao động chảy. Trầm Mộc Bạch thân thể hướng phía trước nghiêng đi kém chút bị quăng ra ngoài, may mắn có một tay vững vàng bắt được cô. Là Yalos, đối phương kéo đi lên, thanh âm trở nên nghiêm túc, Ellie, đem dây thừng cho ta. Trầm Mộc Bạch không để ý tới bọn họ tư thế hiện tại có bao nhiêu thân mật, vội vàng nắm đồ vật bên trong tay giao cho hắn. Vương tử tóc vàng mắt xanh trong tay dương lên dây cưng, một bên vững vàng đưa cô bảo hộ ở ngực mình, sau đó an ủi con ngựa dưới thân, Lucy, mau dừng lại. Nhưng mà cho dù hắn gọi thế nào, Lucy giống như là nổi điên một dạng bắt đầu bốn phía tán loạn. Đáng chết, lời nói từ trong miệng vương tử thốt ra, hắn cắn răng tại một đoạn. Đường sóc này, thái độ trở nên cường ngạnh lên, Lucy bị hạn chế hành động, động tác bắt đầu chậm lại, trong lỗ mũi phun ra đại đại vang khí. Không đợi Trầm Mộc Bạch trái tim nhấc lên kia buông ra, Lucy lại bỗng nhiên bắt đầu hướng về phía trước lao nhanh đi. Ellie, nghe, đừng lộn xộn, cũng không cần sợ hãi. Yalos nói, hít vào một hơi thật sâu, sau đó tay dưới có chút nắm chặt một bên ôm thiếu nữ trong tay chăm chú che chở. Bên kia mã phu thình lình nhìn thấy con ngựa nơi xa mất khống chế, sắc mặt đại biến, vội vàng từ bên trong chuồng ngựa dẫn ra một con ngựa. Tại thời điểm Lucy chuyển biến, Yalos nắm chặt dây cương, khiến cho động tác của nó trong nháy mắt đình trệ, động tác nhanh chóng ôm lấy thiếu nữ trong ngực hướng xuống ngựa lăn xuống. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh mình làm đệm thịt phát ra kêu rên trầm thấp. Mà ở trên người hắn, thiếu nữ kề sát tại chỗ lồng ngực hắn tựa hồ có chút bị kinh sợ nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Sợi tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt hắn, mang theo hương thơm quen thuộc. Yalos nắm lấy cánh tay đối phương có chút nắm chặt yết hầu lăn xuống, rồi rất nhanh liền bình phục lại. Hắc Ellie, cô không sao chứ? Tiếng nói trong trẻo mang theo hơi gấp rút từ bên tai truyền đến. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên, bờ môi lại lao tới một khối làn da mềm mại, ngẩn người. Không chỉ là cô ngây ngẩn cả người, vương tử điện hạ cúi đầu xem xét tình huống của cô cũng ngây ngẩn cả người. Vương tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Chạy đến trái tim mã phu đều bị dọa đến đình chỉ. Trầm Mộc Bạch vội vàng từ trên người thiếu niên đứng lên. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh tựa hồ không cảm. Thấy xấu hổ là gì, từ dưới đất đứng lên quan tâm hỏi thăm thiếu nữ nói, Ellie, cô bị thương sao? Trầm Mộc Bạch thấy hắn không có đem cái hôn ngoài ý muốn để ở trong lòng, mình cũng âm thầm thở phào một hơi, lắc đầu. Nghĩ đến vương tử không để ý an nguy che chở bản thân, đi qua chỉ hắn, hỏi thăm tình huống. Yalos dương lên một cái nụ cười ánh nắng rộng rãi, yên tâm Ellie, ta không sao. Nhưng mã phu đứng ở một bên lại vô tình mà phơi bày hắn nói dối, vương tử điện hạ chân ngài có phải bị thương hay không? Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc khóe môi phiết xuống, có chút uể oải nói, được thôi, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Thấy thiếu nữ quan tâm muốn xem xét thương thế hắn, Yalos vội vàng nói, không có việc gì cô xem ta còn có thể đi đường. Hắn vừa, nói, đi về phía trước một đoạn đường, chỉ là tư thế hơi khó chịu bại lộ hắn. Mã phu thở dài một hơi, vương tử điện hạ ta nghĩ ngài cần phải đi trị liệu. Trầm Mộc Bạch đi tới, trong lòng băn khoăn, muốn vịn thiếu niên, đối phương lại trái lại, vuốt vuốt tóc cô, hơi cúi đầu xuống, lộ ra một cái nụ cười to lớn, tại sao phải lộ ra biểu lộ như vậy, là ta muốn dạy cô cưỡi ngựa, nói đến, hẳn là ta không đúng mới phải. Cách chương.